Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kêu hắn cái gì cũng không biết, hắn nên biết chút cái gì sao? Chẳng lẽ Harrow ra chuyện gì sao? Sẽ không, không nên. Hắn cưới lại ngươi, công tước hứa hẹn qua, chuyện này liền tính đi qua, Harrow hẳn là đã sớm đi rồi, lấy người nọ năng lực, hắn hẳn là sớm nên tấn chức đi thực hiện hắn sở hữu khát vọng. Hắn như thế nào, sao có thể? Nhưng mà hắn tâm lại ngăn không được mà kinh hoàng lên. Nếu đúng như hắn suy nghĩ, vì cái gì lâu như vậy thời gian trôi qua, Harrow chưa bao giờ liên hệ qua hắn. Hắn biết bên người người đều chán ghét Harrow, cho nên chính mình cũng cực nhỏ nhắc tới, trước nay đều chỉ là yên lặng mà niệm, năm này tháng nọ đã sớm thành đáy lòng một chỗ thương, sờ không tới, chạm vào không được, thường lui tới không có việc gì, chỉ ban đêm sẽ độn độn mà đau, vô duyên từ mà nỉ non người nọ tên. Hắn chỉ cảm thấy hầu trung khô khốc, cũng không thể chú ý đến lại người ánh mắt, vội vàng nói. Ngươi là có ý tứ gì? Harrow làm sao vậy? Ân Vô Huyền thần sắc bỗng dưng trầm hạ tới, Thanh Lang lúc này mới bình tĩnh lại, hắn rốt cuộc cũng là cái chiến sĩ, cảm xúc mất khống chế nói lỡ này một câu đã là không nên. Hắn nghĩ đến Ổ Kỳ dặn dò, lại mịt mờ mà liếc liếc mắt một cái camera, lời nói đến bên miệng lại lăn lăn, mới sườn khai tầm mắt nói. Không có gì, hắn biến chuyển của quái đông cứng thật sự, ngược lại càng thêm xác minh hắn chột dạ, Ân Vô Huyền tâm trầm đi xuống. Thời gian lâu như vậy đi qua, Harrow chưa bao giờ lại liên hệ qua hắn, hắn vốn tưởng rằng là người nọ lãnh tâm quảnh quẽ tự diễu chính mình quá mức tự cho là đúng, coi trọng chính mình ở đối phương trong lòng trọng lượng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Harrow sẽ xảy ra chuyện. Nếu thật sự như thế kia hắn như vậy chẳng quan tâm. Hắn mới là quảnh quẽ nhất lãnh tâm kia một cái. Ân Vô Huyền giờ phút này nơi nào còn có ngày thường lười nhác lười biếng bộ dáng, giờ phút này cả người đều âm trầm đến đáng sợ, Ổ Kỳ đều mau nhận không ra này cương nhiên là Ân Vô Huyền. Nam nhân ngày thường chung luôn là thu liễm tinh thần lực đồng loạt bộc phát ra tới, hắn sụ mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng bị tinh thần lực áp bách đến đen đi xuống, lại liên tiếp không thưởng. Lão Ân, Ổ Kỳ vội la lên, mồ hôi lạnh đem cái trán đều tẩm ướt. Hắn hung hăng mà cắn cắn môi, nhìn Ân Vô Huyền ngày thường chung không chút để ý cả lơ phất phơ bộ dáng lâu rồi, hắn cơ hồ đều đã quên người này đã từng là cái kiểu gì cuồng bạo trạng thái. Cùng nại ngươi tạo thành gia đình sau, Ân Vô Huyền liền dần dần thu lệ khí, dần dần có đảm đương, xử sự cũng càng thêm ổn trọng khéo đưa đẩy, lâu như vậy bị gia đình cùng thê tử ma đi thiếu niên cuồng thái bừa bãi, này ngắn ngủn nói mấy câu liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ổ Kỳ nào biết đâu rằng, Harrow rời đi sau Ân Vô Huyền liền như là không có hồn giống nhau, bọn họ tất cả mọi người cho rằng Ân Vô Huyền ở trở nên càng tốt, bọn họ cho rằng hắn sẽ càng hạnh phúc, lại không biết Ân Vô Huyền giấu ở mặt nạ dưới ngày qua ngày dày vò tự mình trục xuất. Nam nhân tinh thần lực cuồng táo đến so hồi tưởng chung Harrow tinh thần lực còn muốn cho người không thở nổi, nại ngươi đều sợ hãi đến né tránh, nhìn Ân Vô Huyền phảng phất là đang xem một cái hoàn toàn xa lạ người. Hiện tại có thể nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Vô Huyền nói, hắn hoàn toàn không có chính mình tinh thần lực đang ở áp bách người khác ý thức trong mắt tất cả đều là vội vàng, sở hữu này đó đều là theo bản năng động tác. Thanh Lang cũng âm thầm kinh hãi, hắn sáng sớm liền biết Ân Vô Huyền cường, bằng không lúc trước cũng sẽ không lựa chọn đi theo Ân Vô Huyền. Harrow rời đi sau người này liền dần dần thu tính tình, hắn vốn tưởng rằng là bởi vì vũ trụ kẽ nứt nguyên nhân người này thực lực đại lui, mà giờ phút này Ân Vô Huyền bộ dáng làm hắn hoảng hốt cho rằng lại thấy được lúc trước cái kia không biết thu liễm cuồng ngạo thiếu niên. Ân Vô Huyền trong mắt đồ vật hắn xem không hiểu cái loại này cảm xúc lại chấn đến hắn hơi hơi chố mắt. Ân Vô Huyền rõ ràng là ở cầu hắn. Người này không chỉ có là hắn thượng cấp càng là hắn sinh tử chi giao, là hắn nhiều năm như vậy chiến hữu, hắn đã là như vậy thần thái, Thanh Lang lại như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm đi giấu hắn. Hắn mím môi, dãy dụa một lát vẫn là thở dài, uyển chuyển nói. Harrow hắn, bị cùng những cái đó nô lệ cùng nhau bán cho người khác. Thanh Lang chưa từng nghĩ tới, đã từng những lời này đó giờ phút này nói ra lại như vậy gian nan. Từ trước hắn chỉ cảm thấy Harrow trừng phạt đúng tội, người này luôn là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, hắn nhất chán ghét đó là loại người này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến Harrow thế nhưng sẽ vì hắn hy sinh đến tận đây. Cùng nô lệ cùng nhau, Ân Vô Huyền lẩm bẩm, không thể tin tưởng, kia chẳng phải là đem hắn làm như nô lệ bán, cao ngạo như Harrow, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối hắn. Mà Tiêu Tứ so với hắn còn kích động, mất khống chế nói. Người nói cái gì? Không phải cũng chỉ bị quan vào ngục giam sao? Tại sao lại như vậy? Nô lệ, Tiêu Trầm như vậy dung mạo, không có 3S tinh thần lực, hắn sẽ gặp cái gì có thể nghĩ? Mọi người đầu tới cổ quái ánh mắt, Hoàng Phủ Thát càng là kéo kéo hắn tay áo. Tiêu Tứ lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, bỏ qua một bên ánh mắt, chỉ là rũ ở một bên tay lại gắt gao nắm chặt. Ân Vô Huyền chỉ cảm thấy bên tai đều ở vù vù, mất tự nhiên nói. Sao có thể, kia chính là Harrow, hắn nhìn từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn trầm mặc chính mình kia nhất ôn nhu săn sóc thê tử, nói. Đúng không, nại ngươi, ngươi như vậy ôn nhu, không có khả năng nhìn Harrow bị như vậy xử trí, đúng không? Nại ngươi bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm lãnh cực kỳ, hắn lo lắng lâu như vậy sự tình, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Người nọ quả nhiên vẫn là như vậy, mặc dù không xuất hiện, chẳng qua là một ít có quan hệ với hắn đôi câu vài lời, chẳng sợ gần chỉ là một hai câu liền đủ để cho Ân Vô Huyền lại lần nữa vì hắn si cuồng. Hắn bồi Ân Vô Huyền lâu như vậy, hắn chưa từng gặp qua Ân Vô Huyền sẽ bởi vì hắn lộ ra như vậy cảm xúc quá. Ân Vô Huyền luôn là bên môi treo ý cười, thành thạo, không chút để ý tựa hồ sở hữu sự tình đều ở hắn nắm giữ chung giống nhau. Hắn quả thực là cái hoàn mỹ chiến sĩ cùng trượng phu. Ân Vô Huyền chưa bao giờ bởi vì hắn cảm xúc mất khống chế quá. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình buồn cười cực kỳ. Hắn như vậy chật vật hao hết tâm tư đoạt tới, mặc dù ngốc tại hắn bên người lâu như vậy, lại chung quy rốt cuộc cũng không phải hắn. Trong đầu kia căn huyền rốt cuộc là chặt đứt, nại ngươi lạnh lùng mà nhìn Ân Vô Huyền, nói. Hắn đối ta làm như vậy sự tình ta vì cái gì không thể như vậy đối hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân bộ vốn là làm hắn chết, là ta bảo hắn mệnh. Ân Vô Huyền thất ngữ một lát rồi sau đó khiếp sợ nói. Người như thế nào có thể như vậy? Muốn hắn trở thành nô lệ còn không bằng làm hắn đi tìm chết. Ta vì cái gì không thể như vậy? Nại ngươi biểu tình quật cường, trong thanh âm lộ ra khóc nức nở. Vô Huyền, đến tột cùng là ta là thê tử của ngươi, vẫn là hắn Harrow là. Thê tử của ngươi bị người khác khi dễ, ngươi vì cái gì lại hướng về đầu sỏ gây tội? Ân Vô Huyền hầu kết trên dưới lăn lăn, hắn chưa bao giờ gặp qua chính mình thê tử như vậy cuồng loạn quá. Nại ngươi nhìn hắn này phó khó xử thần thái liền biết người này suy nghĩ cái gì. Người này trong lòng trước nay đều không có hắn, hắn bất quá chỉ là trên danh nghĩa hữu danh vô thật thê tử thôi, sở hữu đủ loại, đều là chính hắn cưỡng cầu. Ân Vô Huyền tâm còn có linh hồn, đã sớm toàn cho một cái người chết. Nại ngươi rốt cuộc nhịn không được hỏng mất như vậy nhiều ủy khuất hắn đã sớm sắp chịu không nổi. Harrow Harrow, ta đã sớm chịu đủ rồi hắn, người có biết hay không, hôn sau mỗi một đêm, người trong mộng nỉ non, tất cả đều là Harrow. Kìa mấy năm người mỗi đêm đều lăn qua lộn lại mà ngủ không được, người có đôi khi sẽ ở buổi tối viết nhật ký, nơi đó mặt tất cả đều là Harrow tên. Mỗi năm một ngày nào đó người chưa bao giờ về nhà, ngày đó trước nay không ai biết người đi đâu. Người cho rằng tất cả mọi người không biết, nhưng ta nhớ rõ, ngày đó là Harrow sinh nhật đúng không? Omega chất vấn, Ân Vô Huyền chỉ cảm thấy không thể nói lý. Người đang nói cái gì? Ta cùng Harrow chỉ là bằng hữu, hắn cùng ta đều là Alpha. Nại ngươi đột nhiên cảm thấy vô lực cực kỳ, cũng cảm thấy Ân Vô Huyền đáng thương cực kỳ. Hắn ít nhất biết chính mình hận chính là ai, Ân Vô Huyền lại liền chính mình ái chính là ai cũng không biết. Hắn thương hại mà nhìn thoáng qua Ân Vô Huyền, tự giễu mà cười nói. Là ta sai rồi, ta thua, nại ngươi đột nhiên mặt vô biểu tình nói, hắn trong con ngươi tiện đà tràn đầy ác ý. Nhưng thì tính sao đâu, hắn đã chết, hắn như vậy vân đạm phong khinh mà nói, chính mình ngực lại cũng độn độn mà đau. Hồi tưởng tới nay, hối hận không kịp nơi nào lại chỉ có thanh lang một cái. Gặp được quá khứ Harrow, nại ngươi mới ý thức được nguyên lai hắn cũng suy nghĩ Harrow. Nếu không phải chính hắn cũng niệm người nọ, hắn như thế nào sẽ biết Ân Vô Huyền cũng ở niệm. Kìa mấy năm chung Ân Vô Huyền lăn qua lộn lại mà ngủ không được, nếu như nại ngươi ngủ đến cực hảo, hắn lại có thể nào biết được. Harrow sinh nhật không vài người nhớ rõ, nại ngươi lại vẫn có thể nhớ cho tới hôm nay. Ân Vô Huyền xuẩn, hắn cũng chưa chắc thông minh, mọi người đều trố mắt mà nhìn nại ngươi, Ân Vô Huyền cũng ngây ngần cả người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nại ngươi cương nhiên sẽ có như vậy một mặt. Hắn tinh thần lực dần dần thu liễm xuống dưới, trí não lập lè một lát, phát sóng trực tiếp màn hình lại lần nữa sáng lên. Nại ngươi nghe được động tĩnh trong lòng biết hiện tại cũng không phải cái gì hảo thời cơ, than nhẹ một tiếng, nói. Tính ta từ bỏ, liền quay đầu rời khỏi hồi tưởng, lưu lại mọi người ngốc lăng tại chỗ. Hắn vốn chính là công tước nhi tử, cho dù tự tiện rời đi hồi tưởng quân bộ cũng không thể lấy hắn làm sao, bây giờ ta thiên đây là có chuyện gì, ta CP muốn be. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi tra xét Harrow trải qua những cái đó sự, ngay lúc đó người bị hại chính là nại ngươi, nhân gia sinh khí cũng bình thường đi, nói như thế nào đâu, tuy rằng trước mắt mới thôi ta đều rất thích cái này tiểu ca, nhưng là quấy giày Omega chỉ có thể nói hắn trừng phạt đúng tội. Bên kia Harrow đã là sắp biến mất ở bọn họ tầm nhìn giữa, chuyện này cũng chỉ có thể trước phóng phóng, rốt cuộc với nhiệm vụ so sánh với một cái người chết sự tình liền có vẻ không như vậy quan trọng, huống chi cái này người chết vẫn là cái tội nhân. Nhưng mà mặc dù nói như vậy, mọi người tâm thái cũng khác nhau rất lớn. Tiêu Tư ánh mắt âm trầm xuống dưới, Tiêu Trầm giới tính là Omega tuyệt không có khả năng này có sai, lúc trước sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiêu Trầm lại vì sao đối loại này bôi nhọ mặc kệ không hỏi? Hắn rũ con ngươi, đuổi kịp mọi người. Harrow ấn người nọ cung cấp tin tức chạy tới nơi khi Ân Vô Huyền còn không có tới kịp bị ném vào đi. Hắn rốt cuộc cũng không phải cái đơn giản nhân vật, cho dù bị Kim Thiền Thượng Thân cũng miễn cưỡng duy trì số lượng không nhiều lắm thanh tỉnh. Harrow vừa lúc đuổi kịp, những người đó nơi nào là đối thủ, thực mau liền bại hạ trận tới, bị Harrow đánh vựng bó hào. Ta liền biết ngươi có thể tìm được chúng ta. Thanh lang bọn họ đều không có việc gì đi. Ân Vô Huyền cường chống cười nói, giờ phút này đã là chuyển biến đối Harrow thái độ. Hắn với Harrow cũng coi như vừa địch vừa bạn, thái độ cũng cực kỳ tự nhiên. Hắn tuy rằng như vậy hỏi, nhưng cũng biết lấy Harrow năng lực bọn họ tất nhiên là không có việc gì. Ân Vô Huyền không chờ đến Harrow đáp lại, liền nhỏ giọng nói thầm, có chút ngượng ngùng dường như, nói. Thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý tìm phiền toái, ta cũng không nghĩ tới những người đó cư nhiên ngấm ngầm giở trò sao. Harrow trực tiếp đánh gãy hắn nói, ngữ khí lãnh ngạnh. Ngươi xem ta, Ân Vô Huyền lập tức đề cao thanh âm, tạc mao nói. Vì cái gì, ai muốn xem ngươi à, ngươi có cái gì đẹp, mỗi ngày lạnh khuôn mặt lại không phải Omega. Kỳ thật vẫn là rất đẹp, chỉ là Harrow Mỹ sắc bén anh khí, không giống Omega như vậy kiều Mỹ là được. Harrow trực tiếp chọc thủng hắn, ngươi đôi mắt nhìn không thấy, Ân Vô Huyền nao nao tiện đã cười khổ nói. Liền biết giấu không được ngươi. Hắn thở dài một hơi, hơi hơi liễm đi ý cười. Trên thực tế ta khả năng cũng sống không được đã bao lâu. Kia chỉ sâu ảnh hưởng quả nhiên rất lớn. Harrow ôm cánh tay, lạnh lùng mà bình luận. Xứng đáng, Ân Vô Huyền quá sằng bậy, Kim Thiền đối hắn ăn mòn so thanh lang muốn nghiêm trọng đến nhiều, như vậy mặc kệ phòng trưng thật sự sẽ chết. Ân Vô Huyền trên mặt tươi cười một đốn, bực nói. Người như thế nào luôn là đối với ta như vậy đâu. Ta đều sắp chết, ngươi liền không thể rất tốt với ta một ít sao? Hắn oán giận, không tự giác mà làm nũng nói, đào cũng thả lỏng xuống dưới. Thật lâu sau lại nói, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới ngày này, chết ở trên chiến trường cũng coi như chết có ý nghĩa, ta không hối hận, chỉ là hôm nay so với ta trong tưởng tượng tới cũng nhanh quá nhiều. Hắn có nghĩ thầm cùng đối phương tâm sự, nhưng mà chỉ phải tới rồi đối phương một cái có lẽ. Ân, trước khi chết cuối cùng thời gian, Ân Vô Huyền cũng không hợp chứ, méo miệng, có chút hủy khuất dường như, lại nói. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe, ngươi có biết hay không ngươi nhiều chán ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu là không như vậy luôn là nói khó nghe nói, luôn là nhằm vào nại ngươi, đại gia kỳ thật đều sẽ thực thích ngươi. Không được, Ân Vô Huyền nhìn không thấy Harrow nhướng mày, nói. Thật cũng không cần, Ân Vô Huyền nói bất quá hắn, trực tiếp cả giận. Ngươi người này cũng thật ác độc, ta đều sắp chết, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Harrow đối với Ân Vô Huyền lại không có phía trước lạnh nhạt, trong mắt có ý cười, nói. Ngươi sẽ không, tai họa để lại ngàn năm, ngươi còn sớm. Ân Vô Huyền trố mắt qua đi tiện đà mừng như điên nói. Ta sẽ không chết, phải không? Ân, Harrow trong thanh âm có nhàn nhạt ý cười. Quá khứ Ân Vô Huyền nhìn không thấy, bọn họ lại thấy trong mắt mang cười nam nhân trên trán phát đều tầm mồ hôi lạnh, phía trước bị Kim Thiền nhập thể tay ở phát ra run. Hắn trên vai thương cũng không khỏi hẳn, suy yếu đến chỉ có thể dựa vào một bên trên tường, hắn mặt mày như cũ lãnh đạm, lại ngữ mang ý cười. Tiêu Tư cắn răng, hắn hiển nhiên đã nghĩ tới Harrow tính toán như thế nào làm. Mà hiển nhiên nghĩ đến cũng không chỉ hắn một người, bình tĩnh như ổ kỳ đều không khỏi kinh hô. Không có khả năng, hai chỉ Kim Thiền đã là cực hạn, lại nhập thể một con, hắn tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Không ai dám tưởng kia sẽ có bao nhiêu thống khổ, thường nhân một con liền đã là cực hạn, ba con nhập thể kia sẽ là như thế nào, sống không bằng chết, Harrow khi đó cũng bất quá chỉ là một thiếu niên, hắn làm sao dám hạ thủ được. Qua đi bọn họ tổng nói Harrow bất cận nhân tình, nhiệm vụ tối thượng chính là như vậy một cái thiên chi kiêu tử lại cam nguyện làm được tình trạng này, ta thiên là ta tưởng như vậy sao? Ta không dám nhìn, thảo ta rất sợ hãi, nhưng là thanh lang bọn họ không nói lúc trước Harrow còn khai đi rồi duy nhất phi thuyền sao? hẳn là sẽ không chết, đúng không? Tuy rằng nhưng là có thể vì chiến hữu làm được tình trạng này, người ta không tin hắn có thể ném xuống chiến hữu chính mình chạy, hài tử vội muốn chết, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bên kia Harrow miễn cưỡng ngồi dậy tới, một tay rút ra chùy thủ, một đao hoa khai cánh tay, máu tức khắc bừng lên, nhỏ giọt đến trên mặt đất, mà hắn thanh âm lại ly kỳ mà vững vàng. Há mồm, cái gì, ngoạn ý nhi này còn có giải dược, Ân Vô Huyền bí nói, lại cũng ngoan ngoãn mà mở ra miệng. Hắn tuy luôn là cùng Harrow không đối phó, nhưng trong lòng kỳ thật cực tưởng thân cận Harrow, chẳng qua người này tính tình quá lãnh, hắn chỉ có như vậy làm ầm ĩ đối phương mới có thể ngẫu nhiên để ý tới hắn vài lần, liền cũng cứ như vậy cùng Harrow ở chung. Hắn căn bản cũng không có hoài nghi, nghe lời mà ấn Harrow mệnh lệnh làm. Hắn bản chất cùng Harrow không sai biệt lắm là một loại người, phía trước đánh đến qua điên, kim thiền ăn mòn hạ hắn vị giác đã sớm không có, giờ phút này đại cổ chất lỏng ùa vào hắn trong miệng, hắn chỉ bản năng nuốt chút nào không biết chính mình mút thực chính là Harrow máu. Kia miệng vết thương thực mau bắt đầu khép lại, kim thiền ngốc tại trong thân thể nhiều một giây đều có nhiều hơn nguy hiểm, Harrow xem cũng chưa xem lại tới nữa vài đạo. Ân Vô Huyền tựa hồ nghe tới rồi mũi đao cắt qua làn da thanh âm, có chút chần chờ thần sắc mà thực mau liền nghe thấy Harrow thanh âm thanh lãnh bình tĩnh đến trước sau như một. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lượng máu cùng tinh thần lực câu đến kim thiền ngo ngoe dục dịch, nó đã cắn nuốt quá nhiều tinh thần lực, dũng mãnh vào quá nhiều tinh thần lực làm nó cực kỳ khó chịu, thong thả mà rời khỏi Ân Vô Huyền cánh tay, ngay sau đó liền bị Harrow trực tiếp dẫm bạo, hoàn toàn chưa kịp tiến vào Harrow thân thể. Hảo, Harrow nhàn nhạt nói, tiếng nói nhỏ đến khó phát hiện mà phát run. Này liền hảo, Ân Vô Huyền ngạc nhiên nói, lại nói chút cái gì, Harrow trước mắt đã bắt đầu mơ hồ lên, cái gì đều nghe không rõ ràng. Ân Vô Huyền nhìn không tới cũng không biết, giờ phút này Harrow chậm rãi sụi lơ trên mặt đất dựa lưng vào vách tường. Hắn máu sói mòn đến quá nhiều, nhưng hắn đã sớm không có cầm máu băng bó sức lực. Ngươi làm sao vậy, Ân Vô Huyền lo lắng nói. Harrow không nghe thấy, chỉ nhẹ giọng mà lẩm bẩm, mệt mỏi quá a, ngươi chạy như vậy nhiều địa phương khẳng định là mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ân Vô Huyền nói, dựa vào cảm giác tiểu tâm mà làm đối phương dựa vào trên người mình. Harrow không có đáp lại, trước mắt dần dần ảm đạm đi xuống, thất thần màu thả huyết cánh tay vô lực mà rũ trên mặt đất mạn khai từng mảnh huyết sắc. Hắn đã sớm không có sức lực đáp lại. Ân Vô Huyền còn ở lại nhải cái gì, còn không có từ kim thiền ăn mòn chung khôi phục thân thể phát hiện không đến đang ở làm lạnh trong lòng ngực người nhiệt độ cơ thể. Hắn còn ở rong dài. Chờ đi trở về chúng ta nhất định đến tỉnh người ăn bữa cơm, người đến lúc đó cũng không thể lại cự tuyệt. Ta cùng ngươi giảng a, ngươi chính là quá lạnh đại gia mới không như vậy thích ngươi, ngươi nhiều cười cười sẽ hảo rất nhiều sao. Hắn hãy còn nhắc mãi, lại không biết Harrow đã suy yếu đến nghe không tiến bất luận cái gì nói. Đam mỹ sắc, hắn mặc sức tưởng tượng hắn cùng Harrow tương lai, lại không biết bên người người vết thương chồng chất một thân vết máu, cũng không biết người này đã là thời gian vô nhiều, bọn họ không có như vậy nhiều về sau, gần chỉ có 2-3 tháng thời gian. Hắn cho rằng sống sót sau tai nạn, trên thực tế lại là một người khác tử vong bắt đầu. Hắn chố mắt mà suy nghĩ Harrow nói qua nói, hắn khi đó trước nay cũng không biết người này cương nhiên gạt hắn loại chuyện này. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cực kỳ hiểu biết cái này bạn cũ, mà hiện giờ hắn mới phát hiện rất nhiều chuyện hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Ân Vô Huyền căn bản không rảnh lo hiện nay còn ở phát sóng trực tiếp, hắn run rẩy tay đi thăm Harrow mặt nạ dưới hơi thở ấm áp lại cực kỳ mỏng manh. Hắn lẩm bẩm mà không tiếng động kêu Harrow tên, trong đầu trống rỗng. Ân Vô Huyền hiện tại ngẫm lại, hắn không biết quá nhiều. Hắn không biết người này từ địa phương nào bị điều lại đây, vì cái gì mang mặt nạ, không biết hắn trải qua cái gì, vì lúc nào ngày vô nhiều, cũng không biết người này ở phân biệt lúc sau đi nơi nào, quá đến thế nào. Tất cả mọi người biết Harrow gặp cái gì, chỉ có hắn không biết, chỉ có hắn đối này chẳng quan tâm, một mực không biết. Ân Vô Huyền tưởng ôm Harrow, liều mạng mà đi lấp kín người nọ đổ máu miệng vết thương, chính là tay chỉ hư hư mà xuyên qua đi căn bản không gặp được Harrow. Hắn cực nhỏ ly Harrow như vậy gần, gần hắn có thể thấy nam nhân thật dài lông mi cùng hắn mặt mày sở hữu mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tưởng, hắn đại khái minh bạch vì cái gì Harrow một hai phải đem quân công nhường cho hắn, vì cái gì không rên một tiếng mà liền rời đi hắn, vì cái gì vừa đi chính là lâu như vậy, vì cái gì không hề quay đầu lại xem hắn. Hắn cũng trước nay không lại được đến quá có quan hệ người nọ bất luận cái gì tin tức, hắn chỉ là yên lặng mà chờ, yên lặng mà oán trách người này lạnh nhạt. Hắn có lẽ thật lâu phía trước liền không cần lại đợi. Hắn lại đợi không được người này. Hai, chỉ kim thiền nhập thể, còn thả như vậy nhiều huyết, hắn có khả năng sống thời gian 2-3 nguyệt sợ đã là cực hạn. Huống chi người này nói qua hắn vốn dĩ đã thời gian vô nhiều. Mọi người trầm mặc trong lúc nhất thời chỉ có hồi tưởng chung ngây Ngô Ân Vô Huyền đứt quãng toái toái niệm thanh âm. Hắc Nhiêm mỗi ngày phao tắm nước lạnh sự tình vẫn là làm Kính Viễn thị đã biết, Hoa Toàn học viện cha đặc biệt là Hắc Nhiêm Kính trực tiếp nắm người tới phòng y tế kiểm tra, sắc mặt không vui, nói. Chính ngươi nói vẫn là ta kiểm tra. Hắc Nhiêm gãi gãi tóc ở hồng hồ điên cuồng ám chỉ hạ thành thành thật thật nói. Ăn qua hồ ly trái tim lúc sau luôn là xuất hiện ảo giác. Ảo giác có cái cùng ta rất giống người, nhưng ta có thể khẳng định không phải ta. Mẹ nó làm ngươi ăn bậy đồ vật. Kính Viễn thị mặt vô biểu tình chửi thầm, này hai tiểu tệ tử liền không một cái bớt việc. Nàng rốt cuộc vẫn là kiểm tra rồi một chút rồi sau đó nói. Hẳn là không có việc gì. Tuy rằng người khác tổng nói Hắc Nhiêm tâm lý có vấn đề, nói hắn đã sớm điên rồi, nhưng lấy Kính Viễn thị kiểm tra tới xem hẳn là không đến mức nhanh như vậy. Đại để là cửu vĩ hồ tinh thần lực mang đến tác dụng phụ. Hắc Nhiêm đã từng mất đi quá một bộ phận ký ức, hồ ly tinh thần lực có lẽ dọ thám biết tới rồi cái gì cũng nói không chừng. Kia đồ vật rốt cuộc cũng coi như cái tai họa ngầm, rốt cuộc chín cái đôi hồ ly, sống hay chết cực kỳ khó nói. Nàng nghiêm túc mà tự hỏi, ngẩng đầu lại đột nhiên phát hiện kia hai người hoàn toàn không đang nghe. Hồng Hồ ngạc nhiên nói, ai, Hắc Nhiêm ngươi xem phát sóng trực tiếp sao, cái kia kim thiền hảo nghiêu a, như vậy lợi hại sao? Ta nhớ rõ ngươi phía trước cũng đi qua ngầm nơi đánh nhau tới, ngươi trên tay như thế nào không cái loại này sẹo đâu. Hắc Nhiêm sắc mặt khó coi lên, như là nghĩ tới cái gì cực kỳ ghê tởm sự tình, nói. Đừng nói nữa kia ngoạn ý ở ta thủ đoạn bên trong tạc. Hắn nơi nào sẽ là thu liễm tính tình, như cũ không kiêng nể gì mà dùng tinh thần lực chiến đấu, kết quả hắn tinh thần lực quá mạnh mẽ, trực tiếp cấp kim thiền căng tạc. Hắc Nhiêm không biết chính mình vì cái gì, từ đáy lòng liền cực kỳ mâu thuẫn cái kia kêu Haro chiến sĩ, nhưng đối phương làm sự tình lại xác thật làm hắn bội phục. Hắn rối rắm nửa ngày, vẫn là phun ra một câu. Thái kê, cùi bắp, Hồng Hồ nói, không phải ta cảm thấy ngươi nói như vậy không tốt lắm. Hai người bọn họ còn chưa nói xong liền cùng nhau bị không thể nhịn được nữa Kính Viễn thị đạp đi ra ngoài. Kính Viễn thị chỉ cảm thấy chính mình gân xanh nhảy dựng. Sách mặc kệ cầu dùng chỉ biết đánh nhau nam hài tử nhóm trước nay đều không nghe người khác nói chuyện đuổi ra ngoài tính. Hồi tưởng vẫn lại tiếp tục, cho dù Ân Vô Huyền biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng như vậy bàng quan vẫn là không khỏi trong lòng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ hắn từ tu dưỡng thất trên giường tỉnh lại tựa hồ cảm thấy trước mắt mê mang dường như, nỗ lực mà chớp chớp. Ân Vô Huyền cảm giác chính mình trước mắt giống che một tầng sương mù giống nhau, động tác cũng giống đông cứng dường như không phải thực linh hoạt. Hắn đầu vẫn cứ choáng váng, mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ đã quên thứ gì, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn nỗ lực mà suy nghĩ, đầu liền một mà đau lên. Ngươi tỉnh, Ân Vô Huyền nghe tiếng nhìn lại, là nại ngươi, giờ phút này chính kinh hỉ mà nhìn bọn họ, hốc mắt cũng phát ra hồng. Phát sinh sự tình gì? Hắn nghe thấy chính mình nghẹn thanh tiếng nói hỏi. Nại ngươi vội vàng cho hắn nguy thủy, hắn nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện cùng nhau nằm yên huynh đệ còn có Thanh Lang. Không biết vì cái gì, hắn tựa hồ luôn là cảm thấy thiếu một người giống nhau. Ta cũng không biết, nại ngươi hơi hơi bỏ qua một bên tầm mắt nói. Vừa tỉnh lại đây cứ như vậy, bất quá nhiệm vụ hoàn thành, hẳn là cũng không quan trọng đi. Ân Vô Huyền không tỏ ý kiến gật gật đầu, nhiệm vụ trên đường tổng hội ra đủ loại vấn đề, nếu đều hoàn thành kia liền thuyết minh vấn đề không lớn, hắn cũng không đi truy cứu. Ngày thường hắn không nên như vậy đại ý lơi lỏng, chính là nại ngươi nói lại làm hắn không tự chủ được mà thả lỏng xuống dưới, thân thể bản năng cũng kháng cự làm hắn hồi tưởng lên. Bọn họ liên tiếp ở trên giường nghỉ ngơi vài thiên, nhưng hắn không biết vì cái gì, mãn đầu óc đều là Haro, hắn không thể hiểu được mà muốn đi thấy người này, cho dù hắn cũng không biết nguyên do. Nhưng mãi cho đến bọn họ thương đều hảo đến không sai biệt lắm hắn cũng chưa thấy được Haro lại đây thăm, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình người này tính tình vốn dĩ liền lãnh, không tới thăm bọn họ cũng bình thường. Chờ đến hắn nhìn thấy Haro thời điểm thương đều đã là khôi phục đến không sai biệt lắm, mà người nọ thoạt nhìn cương nhiên so vừa mới dưỡng hảo thương bọn họ thoạt nhìn còn suy yếu. Ân Vô Huyền thậm chí đều cảm thấy đối phương mặt nạ bảo hộ đều lớn một vòng, trống rỗng treo ở trên mặt. Ngươi làm sao vậy? Hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Cách chương.